Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, biết điều tu luyện. Sau đó, người ngày ở Tĩnh Ninh cung quét đất, ăn cơm uống nước có người đưa. Tĩnh Phi nương nương áo cơm có cung nữ chăm sóc. Nhớ kỹ, người chỉ cần tận tâm làm việc. Đến Tĩnh Ninh cung cửa, lão thái giám bàn giao nói. Là Tương Đương, Lý Mục cúi đầu nói. Vào đi thôi Tương Đương, lão thái giám nói xong. Chạm đích rời đi, lưu lại Lý Mục mờ mịt nhìn chu vi tất cả. Ngươi là mới tới quét đất thái giám chứ? Vào đi, một lát sau, một lão cung nữ xuất hiện tại cửa. Dẫn Lý Mục tiến vào Tĩnh Ninh cung. Bước vào Tĩnh Ninh cung một sát na kia, Lý Mục cũng cảm giác được tiêu điều. Trong cung lặng lẽ một mảnh, không hề sinh cơ. Bước chân của hai người thanh ở trong hành lang vang vọng. Chung quanh an tĩnh khiến người ta hốt hoảng. Phía trước là Tĩnh Phi nương nương tẩm cung. Không có Tĩnh Phi nương nương, người không thể bước vào. Mặt sau chính là thái giám nơi ở. Người tùy ý chọn một gian liền có thể. Ngày sau, ngoại trừ nương nương bên ngoài tẩm cung tất cả thuộc về ngươi quét tước. Lão cung nữ nói xong, tập tễnh bước chân đi vào bên trong tẩm cung. To lớn cung điện, chỉ còn dư lại Lý Mục một người. Đây chính là Lãnh Cung sao? Hệ thống, đánh dấu. Lý Mục im tiếng nói. Keng, ký chủ Tĩnh Ninh cung đánh dấu. Thu được tạo hóa kinh một bộ. Tạo hóa kinh, Lý Mục sửng sốt một chút. Lập tức vui vẻ, đây chính là tiên hiệp trong tiểu thuyết đỉnh cấp công pháp. Tu luyện tới cuối cùng trời đất xoay vần tái tạo thân thể. Đặc biệt là này tái tạo thân thể. Đối với hắn mà nói đó chính là tha thiết ước mơ. Ai muốn ý cả đời làm thái giám. Chỉ ít, hắn bây giờ không phải là có hy vọng sao. Đi tới lão cung nữ nói địa phương. Lý Mục mở ra gian phòng từng gian chọn. Từng luồng nước tiểu khai vì là xông vào mũi. Tìm tới một cái yên lặng mùi nước tiểu khai nói không thế nào dày đặc gian phòng thu thập một hồi. Lý Mục ở đi vào. Buổi tối rất nhanh đến. Toàn bộ Tĩnh Ninh cung yên tĩnh. Suy đoán Tĩnh Phi nương nương cùng lão cung nữ đã ngủ say rồi. Xác định sẽ không có người quấy rối chính mình. Lý Mục từ trong không gian lấy ra một viên thẻ ngọc. Mai ngọc giản này chính là tạo hóa kinh. Hệ thống, cái này, ta nên làm sao học đây? Thẻ ngọc ngoại trừ kỳ dị hoa văn ở ngoài. Không có cái gì khác văn tự. Chỉ cần đem thẻ ngọc kề sát ở mi tâm liền có thể. Đơn giản như vậy. Lúc này, Lý Mục đem thẻ ngọc kề sát ở mi tâm. Bá tương đương một giây sau. Thẻ ngọc biến mất. Lý Mục cảm giác đầu một tầng. Thật giống như bị nhét vào món đồ gì. Ngay sau đó trong đầu nhiều hơn rất nhiều thông tin. Thông điệp, chân nhân không chết. Có thể không? Kim cương không thể khiến cố. Vách đá không thể là chướng, lôi đình không thể là sứ, bọt nước không thể là hoạn. Hồi lâu sau, Lý Mục mở hai mắt ra, xem như là tiếp nhận rồi tạo hóa kinh hết thảy thông tin. Thông điệp, may là hắn trên địa cầu học chính là đông y học. Đối với huyền học có hiểu biết, tạo hóa kinh bên trong rất nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương cũng khó không ngã hắn. Đón lấy có thể tu luyện. Có điều đang tu luyện trước đem cây này cốt nâng lên. Nói qua, Lý Mục ý thức hơi động. Trong tay có thêm một viên đan dược. Nhất thời trong phòng tràn đầy mùi thuốc. Màu nâu đan dược trên. Có 9 đạo phù văn màu vàng. Chính là cửu phẩm đan dược phân biệt phương pháp. Này chính là ở bên trong vụ trước phủ đánh dấu thu được tẩy tủy đan. Cửu phẩm đan dược, bên trong hoàng cung đều không có. Một viên cửu phẩm đan dược hiện thế, tuyệt đối sẽ gây nên thiên hạ phân tranh. Cầm lấy đan dược nhét vào trong miệng. Một lát sau, trong bụng bay lên một luồng hơi nóng. Dường như liệt dương như thế bộc phát ra. Ngay sau đó này nhiệt khí ở trong người chung quanh tán loạn. Chỗ đi qua kinh mạch mở rộng. Bộ xương nghiền nát một lần nữa sinh thành. Đau tương đương Lý Mục chỉ cảm thấy cả người đều ở đau. Vô cùng đau, dầm tương đương từ trên giường lăn lông lốc xuống đến, trên đất đánh lan, khanh khách tương đương hàm răng bị cắn khanh khách vang vọng. Không chịu được thời điểm. Lý Mục một cái cắn lấy trên cái băng. Răng rắc tương đương một lát sau. Cọc gỗ không chịu được bị cắn nát. Cuối cùng nắm lên chăn nhét vào trong miệng. May là nơi này là lãnh cung. Cũng may là hắn ngủ ở vị trí hẻo lánh. Bên trong gian phòng tiểu động tĩnh cũng không có kinh động người nào. Nửa giờ hậu, Lý Mục trên người đau từ từ suy yếu. Trong cơ thể bắt đầu bay lên cảm giác thoải mái. Lại qua nửa giờ, cảm giác đau toàn bộ biến mất. Trong cơ thể nhiệt khí còn đang xuyên loạn. Chỉ có điều so với trước đã không có cảm giác đau. Trái lại khiến người ta cảm thấy càng ngày càng thoải mái. Hồ tương đương, Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như gắng gượng vượt qua. Nôn tương đương, thật là thúi tương đương, ở Lý Mục lấy hơi thời điểm. Một luồng tanh tưởi theo không khí tiến vào Lý Mục lỗ mũi. Đè xuống buồn nôn, leo ra gian phòng, mùi thối từ bên trong thân thể của chính mình truyền đến. Lý Mục biết, đây là dùng tẩy tủy đan sau khi trong cơ thể sắp xếp ra đến nhiều năm tích lũy tạp chất cùng độc tố. Đến sân sau miệng giếng đánh một thùng nước, trở về phòng lặng lẽ thanh tẩy lên. Như vậy rửa sạch ngũ thùng nước, Lý Mục mới rửa sạch, nhảy lên giường, Lý Mục ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện tạo hóa kinh, tẩy tủy đan lưu lại. Ngay đêm đó Lý Mục tìm được rồi khí cảm chính là trở thành võ giả. Dựa theo tiền thân lưu lại ký ức, phía thế giới này võ đạo phồn vinh, cao thủ chung quanh có thể thấy được. Thậm chí cao thủ trong truyền thuyết không thua gì kiếp trước ở trên internet nhìn thấy tu luyện. Trong tiểu thuyết tiên nhân A, không chỉ có thể di sơn đảo hải, còn có thể trường thọ vạn năm. Cao thủ võ đạo cũng tương tự có thể làm được đến. Nói như vậy thế giới này rất đáng sợ. Lý Mục dùng mình một cái, vốn là đi vào võ giả cao hứng ý nghĩ, nhất thời bị tạt một chậu nước lạnh, biết điều. Sau đó phải khiêm tốn, mặc kệ thế nào, không muốn đi ra ngoài lãng. Một đêm đi qua, sáng sớm hôm sau, lão cung nữ tìm tới Lý Mục. Một ngày bắt đầu quét sạch công tác bắt đầu rồi. Tĩnh Ninh cung kích thước 20 mấy gian phòng, còn có 2 cái sân. Ngày xưa, nơi này quét đất thái giám thì có 4 cái. Hiện tại đến phiên Lý Mục một người. Nếu không phải Lý Mục đã trở thành võ giả, thể chất tăng cường, kết thúc mỗi ngày, nhất định sẽ mệt ngã xuống. Đánh dấu tương đương, trạng vãng. Sống làm xong sau Lý Mục im tiếng nói. Keng tương đương chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thưởng 5 tháng công lực. Ký chủ có hay không hiện tại lĩnh? Không. Trở về phòng bên trong. Chung quanh nhìn. Hiện tại lĩnh thưởng. Nhất thời một dòng nước nóng tràn vào Lý Mục tứ chi bách hải. Một ngày mệt nhọc trong khoảnh khắc biến mất, khanh khách tương đương trong cơ thể một trận nổ vang. Lý Mục cảm giác mình sức mạnh to lớn không ít. Liên tiếp 2 ngày đánh dấu, Lý Mục cuối cùng cũng coi như có điểm võ giả dáng vẻ. Tiểu Lý Tử, tới dùng cơm, lão cung nữ hô, như lão thái giám nói như vậy. Giờ cơm đến, thật sự sẽ có thái giám đưa tới ăn. Mỗi đến vào lúc này, lão cung nữ đều sẽ để Lý Mục ăn cái thứ nhất. Lý Mục biết, đây là lão cung nữ lo lắng có người cho Tĩnh Phi nương nương hạ độc. Để hắn thay Tĩnh Phi nương nương thử độc. Tuy nói Tĩnh Phi nương nương bị đánh vào lãnh cung. Có thể cơm canh phong phú vẫn không phải bọn họ những này tiểu thái giám có thể so sánh được với. Mỗi đến lúc này, Lý Mục cũng không khách khí. Miệng lớn ăn mấy lập tức tốt đẹp. Tĩnh Phi nương nương mới vừa đầy vào lãnh cung. Hoàng đế còn đang chú ý. Lúc này, không ai dám hạ độc. Mặt khác, mỗi lần đưa cơm thái giám lại đây, đều sẽ tiến hành một thử độc. Lý Mục đây là đạo thứ 2 thử độc. Lại nói, nếu như hắn không thử độc, Tĩnh Phi bị độc chết, hắn vẫn là không sống nổi. Nhìn thấu nhân sinh, thêm vào tu luyện sau khi lượng cơm ăn tăng cường. Lý Mục mỗi lần đều không có ăn ít. Được rồi, cho Tĩnh Phi nương nương giữ lại. Lão cung nữ nguýt một cái miệng đầy đều là hạt cơm Lý Mục. Bưng cái đĩa, cái mâm vào nhà, Lý Mục một lần nữa nhặt lên chổi. Ở trong sân quét tước, đánh dấu tương đương keng. Chúc mừng ký chủ thu được sắt chổi một cái. Đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là bởi vì nhìn ta quét đất?